Vạn đạo Long Hoàng, chương 2433, thoát thân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mà lúc này, mặt khác dị tộc một chút cường giả, cũng nhao nhao chạy ra khỏi cấm chỉ màn sáng. Thẳng hướng bên này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh huynh đệ, người đi giúp những người khác, để ta chặn lại bọn họ. Ngô Thái nói, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đánh tới những dị tộc kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh là phóng tới một người khác, giúp hắn phá giải xiềng xích áo giáp. Có Lục Minh trợ giúp, người kia cũng là mấy cái, liền phá mở áo giáp. Trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là một tôn không kém gì Ngô Thái cường giả. Một tôn lục tinh thiên đế, đến từ trấn ngục giới. Lần này bọn họ trốn ra được người bên trong, là thuộc về người này. Còn có Ngô Thái, kình thương mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh huynh đệ, đa tạ. Người này liền ôm quyền, sau đó xông về Ngô Thái. Cùng Ngô Thái cùng một chỗ, đại chiến dị tộc cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn thủ ở vạn thế lao lung dị tộc cường giả cũng không nhiều, thiên đế cảnh tồn tại chỉ có 18 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì có dị tộc thánh tổ binh khí, còn có Đa Lạc Tôn này đỉnh phong thiên đế, như vậy đủ rồi. Căn bản không cần nhiều cường giả như vậy trấn thủ. 18 cái thiên đế, trước đó bị Lục Minh đánh chết một cái, còn có 17 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, lục tinh thiên đế chỉ có một cái. Lúc này hai vị lục tinh thiên đế xuất thủ, dị tộc một bên kia lập tức rơi vào hạ phong. Rất nhiều người thở dài ra một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An toàn, chí ít hiện tại bọn hắn lực lượng đã không sợ dị tộc. Lục Minh tiếp tục trợ giúp những người khác phá giải áo giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bên này cao thủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn. Dị tộc một bên kia hoàn toàn không địch lại, liên tục bị đánh chết mấy tôn thiên đế. Còn dư lại dị tộc thiên đế căn bản không dám chiến, thối lui đến cấm chế màn sáng bên trong. Đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa Lạc gầm thét liên tục, sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn chỉ có thể cùng kình thương đại chiến, căn bản đằng không xuất thủ tới đối phó những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tại Tia Quang Kiwatui Net. Nơi này là ở cấm chế màn sáng bên ngoài. Hắn lại không thể điều khiển cấm chế lực lượng tới đối phó kình thương bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử kia, đều là tiểu tử kia. Lục Minh, Đa Lạc trong lòng gầm thét. Ánh mắt quét về phía Lục Minh, tràn đầy dữ tợn sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả những thứ này cũng là Lục Minh, nếu không phải Lục Minh, kình thương bọn họ căn bản không trốn thoát được. Hắn hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn hối hận không kịp, biết sớm như vậy, liền nên đem Lục Minh cũng mang lên xiềng xích áo giáp. Đa Lạc, lão tử đến chiếu cố ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái thét dài, hướng về Đa Lạc đánh tới. Một cái khác lục tinh thiên đế Còn có hai cái ngũ tinh thiên đế, cũng hướng về Đa Lạc đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, tiếp tục giúp những người khác phá giải áo giáp. Kình thương chiến lực, vốn là không kém gì Đa Lạc. Lúc này tăng thêm mặt khác bốn đại cao thủ liên thủ. Đa Lạc lập tức rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, kình thương thân thể, lớn như núi cao, toàn thân tràn ngập kim quang. Vô cùng uy mãnh, chín cái trong đầu, công ra chín loại bất đồng thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngô Thái mấy người, tu luyện, chính là thái cổ hệ thống. Sức công phạt cũng vô cùng cường đại. Vẫy tay một cái, có từng đạo kinh khủng đao quang. Kiếm mang bắn ra, có thể khai thiên liệt địa. Đa Lạc trong lúc nhất thời không địch lại, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình thương nắm lấy cơ hội, vọt tới, một chảo cầm ra, ở Đa Lạc trên người. Lấy ra một đạo thật sâu vết thương. Đa Lạc sắc mặt tái nhợt, cực tốc lui lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, kình thương giống to, không muốn buông tha Đa Lạc, phát động tấn công mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái đám người, cũng ra tay toàn lực. Đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Đa Lạc phát ra tức giận gào thét. Xoay người rời đi, vọt vào cấm chế màn sáng. Không có cách nào, không có cấm chỉ màn sáng tương trợ. Dị tộc trấn thủ ở vạn thế lao lung cao thủ. Căn bản không phải kình thương bọn hắn đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta mau rời đi. Kình thương hét lớn, xoay người rời đi. Một cổ lực lượng cường đại cuốn một cái, quấn lấy những người khác, hóa thành một đạo kim quang, hướng về nơi xa bay đi, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Nhanh, đem tin tức bẩm báo lên trên, dọc theo đường phái người đánh lén kình thương đám người, nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa Lạc giống to, ra lệnh, lập tức. Chạy đi hơn 100 cái thiên đế. Còn có kình thương dạng này đỉnh phong thiên đế. Nếu không thể đem bọn hắn bắt được, hắn khẳng định phải bị xử phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, bọn họ liền sẽ tin tức thông truyền đến 10 đại vương tộc nơi đó đi. Mà Lục Minh bọn họ cũng đang dành thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, mục đích của bọn họ là trấn ngục giới. Đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. To lớn tà thần giới, cũng chỉ có trấn ngục giới có thể khiến cho bọn họ dung thân. Bằng không, bọn họ cho dù trốn tới, cũng phải bị dị tộc vây bắt. Sớm muộn phải bị bắt lại, hoặc là đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có chạy đến trấn ngục giới mới tính an toàn. Hiện tại, bọn họ nhất định phải dành thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới trấn ngục giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể khẳng định, tiếp đó dị tộc nhất định sẽ phái cường giả vây quét bọn họ. Bất quá đối bọn hắn có lợi là vạn thế lao lung, khoảng cách trấn ngục giới cũng không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình thương, Ngô Thái đám người, lấy lực lượng bọc lấy những người khác, toàn lực đi đường. Mà Lục Minh là tiếp tục giúp những người còn lại bài trừ áo giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể có càng nhiều hơn người khôi phục chiến lực. Đến lúc đó cho dù gặp được dị tộc vây quét, cũng có thể một trận chiến. Bọn họ chuyên môn chọn một chút núi hoang trốn không người phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Tất cả mọi người xiềng xích áo giáp đều bị Lục Minh phá giải. Tất cả mọi người khôi phục chiến lực. Hơn 100 cái thiên đế. Đây là một cỗ cực kỳ kinh người lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tăng nhanh tốc độ. Xuyên việt không gian mà đi. Trên đường, căn bản không có gặp được ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 100 cái thiên đế. Quá kinh khủng. Dị tộc cho dù nhận được tin tức. Lâm thời triệu tập mạnh như vậy người. Nhưng là không đuổi kịp Lục Minh bọn họ a, muốn phái người đánh lén. Chỉ có thể phái Lục Minh bọn họ phía trước cao thủ. Nhưng Lục Minh bọn họ phía trước, trong lúc nhất thời, lại chỗ nào có thể hội tụ nhiều cao thủ như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù có một số cao thủ phát hiện Lục Minh bọn họ, cũng không dám ngăn cản. Cho nên, Lục Minh bọn họ, một đường thông suốt, tầm nửa ngày sau, cũng nhanh đến trấn ngục giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn ngục giới, cũng không phải là độc lập cùng tà thần giới bên ngoài một giới. Hắn chỉ là tà thần giới một phần khu vực, một mảnh uyên bác khu vực, bị một tầng tầng khói đen che phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hắc vụ bên trong, chính là trấn ngục giới. Trấn áp ngục giới tứ phương, đều có số lớn đại quân dị tộc đóng quân. Song phương giao chiến vô tận 5 tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc ở chỗ này, đầu nhập vào số lớn cao thủ. Bởi vì, trấn ngục giới thực lực cũng phi thường mạnh. Sẽ thường xuyên phái người đi ra đánh lén dị tộc. Dị tộc sai phái thực lực không mạnh. Chắc là phải bị trấn ngục giới người đánh giết. Đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn ngục giới bên ngoài. Phía đông. Dãy núi mịt mờ. Một đám người ở trong dãy núi lấp lóe. Đám người này ước chừng khoảng 100 người. Toàn bộ đều là nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chính là trấn ngục giới đi ra nhân tộc. Trong đó, có 6 tôn thiên đế. Mặt khác, cũng là đại đế. Bọn họ một lần này đi ra. Chính là đánh lén dị tộc. Săn giết dị tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này sự tình. Vô số năm qua. Không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Bọn họ thu liễm khí tức. Chú ý cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn hắn săn giết dị tộc, cũng có khả năng lọt vào dị tộc phản săn giết. Xuyên qua mênh mông đại sơn, phía trước xuất hiện một tòa quân doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này chú đóng dị tộc một chi quân đội. Bọn họ mục tiêu của hôm nay chính là diệt đi chi quân đội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Cầm đầu là một cái dáng người khôi ngô đại hán. Có tam tinh thiên đế tu vi. Là một nhóm này người bên trong thống lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.